Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 21. Chương 379: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 21. Đế quốc chiến đấu cũng không có giống là Marcus liệu nghĩ như vậy rất nhanh kết thúc. Ngược lại lâm vào lâu dài kết dính bên trong. Mặc dù đánh trận phải hao phí quá nhiều tiền tài, nhưng là số tiền này đối với đế quốc tới nói cũng không có không dậy nổi. Chỉ là cái này chiến tranh kéo dài để Marcus phi thường không kiên nhẫn. Ở hắn vẫn là hoàng tử thời điểm, hắn liền đối với hoàng đế chiến tranh phi thường không thích. Nhưng là vừa vặn tương phản, phụ thân của hắn xác thực một cái đối với chiến tranh mãnh liệt cuồng nhiệt nhân vật. Trong mắt hắn, có thể không cần ăn cơm, cũng có thể không cần đi ngủ, nhưng là không ngừng mà khuếch trương lãnh thổ cùng công kích nước khác, để những quốc gia kia người toàn bộ đối với mình cúi đầu xưng thần là chuyện quan trọng nhất. Cũng là bởi vì loại tâm tính này, cho nên Sibitai trở thành lúc ấy trong đế quốc người có quyền thế nhất. Mặc dù sau khi lên ngôi bởi vì do nhiều nguyên nhân, Marcus trước tiên liền xử lý Sibitai, nhưng là hắn cũng không có cách nào để bộ này to lớn đế quốc cỗ máy chiến tranh hoàn toàn dừng lại. Thậm chí không thể không cũng quăng người vào loại này hắn đã từng phiền chán trò chơi ở trong đi. Ngồi ở trên bảo tọa, Marcus ngón tay không nhịn được ở trên đầu gối bật lên. Hắn cau mày đi nhìn thoáng qua đứng tại mình chung quanh mưu sĩ cùng đám đại thần nói: có thể có biện pháp nào để chiến tranh nhanh lên kết thúc sao? Bị điểm tên mưu sĩ có chút kinh hồn táng đảm, thận trọng trả lời hắn, hồi báo bệ hạ, nghĩ phải nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu chỉ có hai loại phương pháp. Nếu không phải là mau chóng lấy được thắng lợi, nếu không phải là rút lui chịu thua, đặc biệt là loại phương pháp thứ hai, có thể thật nhanh kết thúc chiến đấu, rất hiển nhưng cái này mưu sĩ đáp án để Marcus phi thường không thoải mái, hắn chỉ là lườm hắn một cái, liền thu hồi sự chú ý của mình. Hắn đương nhiên biết nhận thua là nhanh nhất kết thúc chiến đấu phương pháp, nhưng là ở Marcus trong đời tuyệt đối không có nhận thua hai chữ. Nếu là như vậy, như vậy liền đại biểu cho chiến tranh vẫn là phải tiếp tục kéo dài. Một nghĩ tới chỗ này, Marcus tâm tình liền càng phát không xong. Ở xa ở ngoài ngàn dặm Đinh Trúc tâm tình lại cực kỳ tốt. Rốt cục có thể ở cái này tuyết trắng mênh mang trong ngày mùa đông đem trên thân quan chỉ huy làm việc toàn bộ đều giao cho tương ứng người. Cái này khiến nàng vạn phần vui vẻ. Dưới cái nhìn của nàng, quản lý một tòa thành thị nếu như kiện chuyện đều muốn mình tự thân đi làm, cái này căn bản là muốn đem mình mệt chết tiết tấu. Huống chi, nàng cũng sẽ không quản lý một tòa thành thị. Ở không biết mức độ quản lý mấy ngày sau, nàng liền đối với cân lượng của mình phi thường biết được. Cho nên, không kịp chờ đợi tìm được có thể làm những chuyện này người đến. Đem nguyên bản khổng lồ làm việc dựa theo quy luật nhất định chia làm một số nhỏ phần về sau, lập tức liền lộ ra 10 phần có thứ tự lên. Mà Đinh Trúc rốt cục có thể đem mình xem như một cái linh vật, chỉ là bày đặt ở chỗ đó để mọi người quan sát. Loại này phong diệp quân đến quá mức tại đột nhiên, lại xuất thủ quá mức nhanh. Đợi đến tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn đã nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, tự nhiên mà vậy dẫn đường dư luận, làm cho cả thành thị ý đều hướng phía bên mình. Chuyện này làm được phi thường tự nhiên đến mọi người đều đã quên đi Những này hiện tại dẫn đầu thành thị, bên trong tất cả mọi người người cũng không phải là đế vương. Marcus chỗ nhận mệnh quan viên. Đương nhiên, lão Bách tính môn quên đi, cũng không có nghĩa là Đinh Trúc cũng quên đi. Nàng cầm từ đế quốc, thủ đô đưa tới tin tức, rơi vào trong trầm tư. Vô Biên Tuyết hỏi, ngươi còn đứng đó làm gì? Ta liền nói Marcus đối với lúc ấy như vậy oanh oanh liệt liệt, tế tử Apex bị giết vụ án cứ như vậy cầm nhẹ để nhẹ. Cái này không hề giống là tính cách của hắn. Bây giờ mới biết, cũng không phải là hắn nguyện ý dạng này, mà là có chuyện trọng yếu hơn chiếm cứ hắn toàn bộ lực chú ý. Đinh Trúc đem tin tức ném lên bàn. Vô Biên Tuyết đưa tay liền cầm lên đến xem Monster, sau đó nàng sợ hãi thán phục. Mẹ của ta ai? Đây đều là đã nhanh một năm tin tức, hiện tại mới truyền đến chúng ta nơi này. Cái này nếu là cùng chúng ta đánh trận, rau cúc vàng đều đã nguội, ai nói không phải đâu. Đinh Trúc chống đỡ cái đầu, bắt đầu nghĩ, ở loại này thời đại, tin tức bế tắc đã trở thành cực kỳ bình thường một sự kiện. Có thể là đối với bọn hắn những người này tới nói quả thực là không thể nhịn. Một cái như thế tin tức trọng yếu nàng vậy mà tại một năm về sau mới biết được. Vấn đề này nói ra đều để nàng nhịn không được bật cười. Nghĩ muốn khiêu chiến Marcus, chuyện chúng ta muốn làm còn rất nhiều. Chỉ là tin tức này lưới, chính là chúng ta cần muốn tiêu tốn rất nhiều tiền tài cùng tinh lực muốn đi kiến tạo. Đinh Trúc thở dài, vượt đến lúc này, ta thì càng cảm giác được tiền tài đáng ngưỡng mộ, cùng càng là cảm giác được chúng ta đến cùng có bao nhiêu nghèo. Vô Biên Tuyết cũng có cảm giác như vậy, mặc dù rất giống xảy ra một cái phi thường ưu bức vị trí, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy mình đến kêu kêu tìm kiếm, chỉ bởi vì bọn hắn phải bị gánh cả tòa thành thị vận hành. Cho tới bây giờ đều còn không có sản xuất. Ngươi có biện pháp nào giải quyết nghèo sao? Cũng không có. Vô Biên Tuyết lắc đầu. Ta nếu như có, ta nghĩ ta sẽ không đứng ở chỗ này cùng ngươi nhiều lời. Ta có. Đinh Trúc lộ ra một cái nụ cười, ý vị thâm trường. Rất nhanh, Vô Biên Tuyết liền biết rồi Đinh Trúc cái gọi là biện pháp, đó chính là ở đi chiếm lĩnh một tòa thành thị. Bọn hắn cũng không có trực tiếp để tuyệt đối lái qua. Dùng Đinh Trúc tới nói, dạng này quá lãng phí tiền. Bọn hắn dùng còn là phương pháp giống nhau, tinh lương chút ít người chui vào tiến vào sát vách thành thị, sau đó đầu tiên cướp bóc phú hộ. Ở cả tòa thành thị đều bận rộn bắt trộm thời điểm, giết chết thành chủ, giết chết quân đội quan chỉ huy, giết chết trong thành thị trọng yếu quan viên, khống chế quý tộc. Loại chuyện này bọn hắn đã làm qua một lần, làm tiếp một lần liền lộ ra quen tay, làm nhanh, thậm chí đều không có trải qua diễn luyện, dễ dàng hoàn thành, ở thời gian bỏ ra tới, thậm chí muốn so với một lần trước còn ít hơn. Mà trong thành bách tính càng là mộng bức, đêm qua đi ngủ vẫn là thành chủ, nhưng là hôm nay sau khi mở mắt, thành chủ liền đã thay người. Trời ạ, cái này đều xảy ra chuyện gì ghê gớm sự tình. Đối với thành thị máy móc lần nữa khôi phục, đối với Đinh Trúc bọn hắn tới nói cũng không phải việc khó. Tất cả mọi chuyện chỉ cần đã làm một lần đều không phải việc khó gì. Rất nhanh thành phố này cũng đi theo một lần nữa khôi phục mình ngày xưa thần thái. Phát chiến tranh tài quả nhiên mới là kiếm tiền nhanh chóng nhất biện pháp. Lại tiếp theo trong một năm, Đinh Trúc một đoàn người dùng giống nhau phương pháp đem chung quanh 6 cái to to nhỏ nhỏ thành thị đều tính vào bọn hắn Hồng Phong quân bản đồ. Mà một mực để Đinh Trúc nhớ mãi không quên tin tức lưới cũng bị dựng lên. Chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tin tức này mới vừa bị dựng xây sau khi thức dậy. Đạt được thứ một cái tin tức chính là Marcus muốn để trong đế quốc các tòa thành thị nộp thuế. Phương Tây tựa hồ từng có một câu như vậy ngạn ngữ. Đó chính là trên thế giới có hai chuyện không thể trở về tránh. Liền là tử vong cùng nộp thuế. Mà thu thuế cũng là một cái đế quốc thu hoạch vật tư và máy móc trọng yếu nhất thủ đoạn một trong. Hiện tại Marcus đánh trận đánh cho sứt đầu mẻ chán. Tự nhiên mà vậy cần càng nhiều tiền tài đến ủng hộ lần này chiến tranh kéo dài. Cho nên nộp thuế cũng tất nhiên. Hết chương.